Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 737, toàn bộ nhân giới kiêu ngạo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, kia trong cao không? Lưỡng đạo tản ra uy áp kinh khủng thiên tiên tâm hải. Một chút xíu trở thành nhạt. Cuối cùng, cũng là trực tiếp từ từ tiêu tán. Trấn Cửu Tiêu cùng Thanh Long đều là minh bạch. Nếu như hai người bọn họ thật sự ở nơi này động thủ, sợ rằng mặt liền ném đi được rồi. Thanh Long viện trưởng, bây giờ này trên chiến đài, chẳng những là có nhân giới họa đạo đoàn đội học viên, còn có cổ huệ học viện học viên, cho nên, thực ra chân chính kết quả, hay lại là ẩn số đây? Trấn Cửu Tiêu hết sức khống chế được trong lòng mình bi thương. Sắc mặt dần dần thong thả, chậm rãi nói, ở đó phía dưới, Bích Linh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đều là đồng loạt xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Tuệ Minh. Bích Linh nghe trên bầu trời nói chuyện, cũng là nhất thời tự nhiên cười nói. Nói, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng, ngươi cho là, bằng vào ta thực lực, có thể cùng Tuệ Minh tranh đoạt hạng nhất sao? Hơn nữa, đối với Tuệ Minh đoạt cúp, ta cũng vậy rất ủng hộ yêu. Bích Linh rất là thông minh, làm sao biết không nhìn ra, này Trấn Cửu Tiêu là nghĩ dùng cái này tới để cho bọn họ cổ huệ học viện đến tìm Tiểu Tuệ Minh. Phiền toái, cho nên... Nàng lúc này một câu nói, liền trực tiếp lấp kín. Thanh Khâu viện trưởng khẽ mỉm cười, chỉ là trong lúc lơ đảng, cũng là nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Bích Linh liếc mắt. Mặc dù nàng Thanh Vân học viện đã sa sút, nhưng là, nàng sớm đã có tâm đem Bích Linh nhét vào dưới quyền. Nhưng là, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, người này lại rất là phóng khoáng trực tiếp buông tha hạng nhất tranh đoạt. Hết thảy, đều do trận đấu song phương tới quyết định đi. Trấn Cửu Tiêu nghe vậy viện trưởng, khóe miệng không nhịn được có chút co quắp một cái. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống cơn tức giận này. Hung hăng hất một cái ống tay áo, ngồi xuống lại, hắn thực ra đã trong lòng minh bạch. Hôm nay, rất khó đem Tuệ Minh hạng nhất tư cách cho bãi nhiệm. Báo cáo. Ta thối lui ra, Bích Linh cười hì hì nâng lên tùm ngọc thủ, lớn tiếng nói, nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là cười một tiếng, vươn ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ bẹp cái Bích Linh cánh tay ngọc, cuối cùng cổ huệ học viện họa đạo thiên kiêu đoàn đội thối lui ra. Như vậy, toàn bộ lớn như vậy trong sân, cũng chỉ còn lại có Tiểu Hinh Nguyệt cùng Tiểu Tuệ Minh. Tuệ Minh đệ đệ. Chúc mừng ngươi, ta cũng thối lui ra. Tiểu Hinh Nguyệt cười híp mắt nhìn trước người cao ngất Tiểu Tuệ Minh. Đột nhiên giơ lên tay trái, nói, cứ như vậy, chàng này chung còn để lại. Cũng chỉ còn dư lại Tuệ Minh một người. Người quán quân này vì, hiển nhiên cũng là có xếp đặt. Trên bầu trời, 6 đại học viện viện trường, ngoại trừ Trấn Cửu Tiêu trở ra. Đều là nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt nhìn lại, còn lại các đại học viện viện trường, tất cả đều là từng cái gật đầu, biểu thị cũng công nhận cái kết quả này, nếu tất cả mọi người đã có biểu quyết, như vậy, chúng ta 6 đại học viện, liền chính thức đại biểu thiên giới ngự họa các tuyên bố. Lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài hạng nhất là nhân giới đại lục, Tuệ Minh. Làm Thanh Khâu viện trưởng kia dễ nghe thanh âm, đột nhiên bồng bềnh mở ra lúc, giữa thiên địa này, cũng là mãnh an tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó, như là sấm nổ như vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nhất thời vang dội lên, này phương không gian, đều tựa như là đang khẽ run, xem cuộc chiến đài chỗ, ngoại trừ những thần kia sắc rất là chán trường Cửu Tiêu học viện học viên ngoài. Còn lại thiên giới học viện toàn bộ thiên kiêu, cũng đáp lại liên miên không dứt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. kia từng đạo tràn đầy kính sợ ánh mắt, đều là đồng loạt bắn về phía trên chiến đài. Kia một đạo tu trưởng mà anh tuấn bóng người, mặc dù thiếu niên này đến từ nhân giới, cũng không phải là cùng bọn chúng ở một cái trong học viện, nhưng là trước hắn triển hiện ra thực lực kinh người, nhưng là để cho bọn họ đều là cảm thấy chân chính vui lòng phục tùng. Hắn không đơn thuần là lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong nổi bật nhất nhân, thậm chí ở nơi này gần từ ngàn năm nay cuộc so tài bên trong, sợ rằng đều là chưa từng xuất hiện châu như vậy bài. Tuệ binh uy vũ, ở đó đầy trời vui mừng trong tiếng hô. Kích động nhất, không ai bằng kia tất cả mọi người không thấy được xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Kia từng cái nhân giới các tu sĩ, đều là sắc mặt đỏ lên, thần sắc vô cùng kích động, một bên cao giọng gọi, một bên vung quả đấm, kia từng cái trong hốc mắt, lại là cười ra nước mắt. Bọn họ vốn là mê mang bụng dạ, ở tiểu tuệ minh đoạt cúp giờ khắc này, hoàn toàn bị đả thông, đối với đạo tu luyện, bọn họ lại tiến một bước. Này, cũng là tam giới sơ khai tới nay, nhân giới đại lục ở thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, lấy được quá tốt nhất thành tích. Xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, Hoa Nguyệt đôi mắt đẹp xa xa ngưng mắt nhìn, kia ở đầy trời trong tiếng hoan hô, lộ ra cực kỳ chói mắt bóng người, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Hắn hiện tại, so với 2 năm trước, cũng là càng ngày càng chói mắt, hắn đang ở dần dần thả ra cái kia kinh người tiềm lực cùng thiên phú, mà có thể thấy được hắn càng ngày càng chói mắt. Hoa Nguyệt cũng là từ trong thâm tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Chẳng qua là khi kia thanh tú đẹp đẽ con ngươi nhìn đứng ở hắn bên người kia ba đạo giống vậy nổi bật dịu dàng thiến ảnh lúc, không khỏi lặng lẽ ảm đạm một chút, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng. Thiếu niên trước mắt tựa hồ cũng sẽ không là cái kia ở lúc rất nhỏ luôn là nhút nhát, một thân một mình núp ở trong vại nước lớn vẽ xấu nước mũi tiểu tử. Năm đó, quý phi viên ngoại thiên kim nàng, căn bản là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Bởi vì, ở nàng hiểu chung, đại đạo tu luyện, căn bản cũng không khả năng tô tô vẽ một chút, liền có thể đắc đạo. Nhưng là, để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, ở họa đạo tu luyện đường xá trên, hắn kiên nhẫn không bỏ, tư tư bất quyện, trong chiến đấu, cảm ngộ ra lần lượt họa đạo diệu pháp, một chút xíu, càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng chói mắt, sau này hắn, đem càng ngày sẽ càng chói lóa mắt, thậm chí, có một ngày, có lẽ hắn sẽ còn danh chấn toàn bộ trong tam giới. Mà đối với một điểm này, nàng lại cảm giác một chút cũng không hoang đường. Bởi vì nàng tin tưởng hắn. Tuệ Bĩnh, cố gắng lên đi, bây giờ ngươi càng ngày càng giỏi, ngươi sẽ là chúng ta toàn bộ nhân giới kiêu ngạo. Hoa Nguyệt nắm chặt đến quả đấm nhỏ, xinh đẹp trên gương mặt có một vệt để cho người ta thương tiếc nhàn nhạt nụ cười chậm rãi nổi lên. Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng ở trên chiến đài, hắn nghe kia đầy trời tiếng hoan hô, một mực căng thẳng thần kinh, cũng rốt cục thì thả lỏng chậm lại, mà theo thần kinh buông ra, thân thể của hắn đều là không khỏi lay động một cái. Tại bên cạnh người, ba cái tùm ngọc thủ, cấp tốc đồng thời đưa ra, muốn chống giữ thân thể của hắn. Bất quá chợt các nàng đó là nhìn nhau liếc mắt, lúc này ngọc thủ đều là dừng lại, Tiểu Tuệ Minh cũng không có ngã xuống. Chỉ là thần sắc hắn cũng là có chút tái nhợt, nghĩ đến trước kia một trận chiến đấu, đối với hắn mà nói, cũng là có cực lớn tiêu hao. Tiểu Bất Điểm nhìn một chút Bích Linh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, ngược lại là cũng không có chủ động nói chuyện với nhau. Chỉ là thân thể mềm mại động một cái, đó là hóa thành một đạo quang mang lướt vào rồi Tiểu Tuệ Minh bên trong thân thể. Chúc mừng, hạng nhất. Bích Linh cười tủm tỉm nói,